Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102. Chương 102. Nguyên lai các ngươi là như vậy hải tặc. Cầu đề cử. Thật, làm sao có thể? Nhỏ Robin mới không tin đâu. Ta đọc sách nhiều, ngươi không lừa được ta. Tự nhiên là thật, Adobe giải thích nói. Trái ác quỷ năng lực thiên kỳ bách quái, gặp được cái gì cũng không cần giật mình. Vừa rồi không trung thổi qua hòn đảo kia, chính là một cái trái ác quỷ năng lực giả khống chế kết quả. Làm sao có thể có biến thái như vậy? Người, nhỏ Robin không tin, mẹ nó hòn đảo kia bao lớn. Không sai biệt lắm có nữ nhi đảo lớn như vậy đi. Lại có thể có người có thể khống chế lại trên không trung phiêu động. Thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng đều không có khí lực lớn như vậy a. Adobe mắt trợn trắng, thầm nghĩ, hệ Paramecer trái ác quỷ chính là như thế không nói đạo lý. Nói thật, hiện tại Golden Lion còn tốt, chỉ là khống chế một hòn đảo. Mẹ nó, cái đầu kia bên trên cắm bánh lái nam nhân thế nhưng là có năng lực đem mấy chục tòa hòn đảo đồng thời khống chế trên không trung lơ lửng 20 năm lâu nam nhân a. Sau đó, liền bị Gia 30 bá khí Lắp Phi tiêu diệt. Không có việc gì, hắn còn không tính nhất oan uổng. Dù sao có thể dùng lôi nghênh hủy diệt không đảo nam nhân. Bị Gia 1 Lắp Phi liền xử lý. Chiến lược như vậy chuyển đổi lời nói. Golden Lion đại khái là Gia 3 Lắp Phi thực lực. Đây chính là ra sân sớm BIA. Nhỏ Robin, ta chẳng lẽ lại còn gạt ngươi sao? Adobe giải thích nói, nam nhân kia chắc hẳn ngươi cũng quen thuộc. Cùng hiện nay tứ hoàng mạnh nhất nam nhân dâu trắng cùng tồn tại tam đại trong truyền thuyết hài tặc một trong Golden Lion Siki. Chính là cái kia từ đáy biển mục giam Impel Down trốn tới nam nhân, nhỏ Robin hỏi, khi đó, nàng còn chưa ra đời đâu. Nghe nói, tên kia đang bị giam tiến vào Impel Down tiến đến đại náo một hồi hải quân bản bộ. Sau đó bị nguyên soái Sengoku, anh hùng gặp liên thủ trấn áp. Lại nói, nàng rất hiếu kỳ. Ngay lúc đó Golden Lion vì cái gì không có mang theo vừa rồi hòn đảo kia đi nện hải quân tổng bộ đâu? Chẳng lẽ là lo lắng hải quân quân phí không đủ? Nếu là đập bể, không có tiền tu, chẳng phải là liền tổng bộ cũng bị mất? Cái kia hải quân nhiều rơi mặt mũi. Quả nhiên, Golden Lion cùng Sengoku đây là có cơ tình sao? Nói đến, Roger liền cùng Gap có cơ tình, để hắn hỗ trợ nuôi nhi tử. Không nghĩ tới Golden Lion cũng giống như vậy. Ai, nguyên lai các ngươi đều là dạng này hải tặc. Cho nên, dâu trắng cùng Akainu chẳng lẽ cũng là tương ái tương sát? Mẹ nó, ta quả nhiên nhìn giả vua hải tặc. Như vậy, ngươi cảm thấy Golden Lion đột nhiên xuất hiện là vì cái gì? Nhỏ Robin nhìn xem Adobe tò mò hỏi. Hắn thế nhưng là từ khi vượt mục về sau, liền giảm âm thanh không để lại dấu vết 10 năm. Hôm nay lại dạng này rêu rao xuất hiện tại Grand Line. Có mục đích gì? Đúng vậy a, mở ra một tòa đảo trên không trung đua xe. Không hổ là lão tài xế. Một màn này, chỉ sợ Grand Line bên trên không ít người đều thấy được a. E sợ, chờ tin tức sau khi ra ngoài, lại muốn gây nên một trận rung chuyển. Cái này bất an thế giới, có lẽ là đến xem lão bằng hữu. Chúc mừng dâu trắng leo lên tứ hoàng vị trí. Adobe lung tung đoán được. Vậy ngươi đoán? Bọn hắn uống vài chén rượu. Nhỏ Robin thuận Adobe lời nói nói. Lấy dâu trắng hình thể, mấy bát làm sao có thể? Chỉ ít mấy vạc. Adobe lắc đầu. Tốt rồi, chúng ta không nói cái kia hai cái lão già. Sát phong cảnh, Sala đã đem tin tức chim nướng chín. Chúng ta tới nếm thử cái này toàn thế giới báo tin chim hương vị như thế nào. Thôi đi, loại kia khó coi chim. Ai muốn ăn a? Nhỏ Robin khinh thường liếc qua đầu. thật là thơm, phối thêm rượu đỏ, hương vị đừng đề cập tốt bao nhiêu, nhất là cánh, thật to một cây, ăn tương đương đã nghiền. Adobe thấy cảnh này, lắc đầu, quả nhiên là tiểu hài tử a, 12 tuổi trạng thái Robin, thật tương đương đáng yêu. Ân, muốn chơi. Sau một ngày, du thuyền xuất hiện tại một hòn đảo nhỏ bên trên. Bởi vì là rắn trườn kéo thuyền, cho nên rất hấp dẫn người ta. Đợi đến trên thuyền mỹ nữ thuyền viên sau khi xuất hiện, kia liền càng hấp dẫn người. Adobe mang theo Robin cùng Sala lên đảo, chuẩn bị tiếp tế. Từ nữ nhi đảo lúc đi ra, cũng không có mang thứ gì. Dù sao, nữ nhi đảo đồ vật đại bộ phận cũng đều là ra biển cướp đoạt tới. Vật tư tương đương thiếu khuyết a. Hơn nữa vì không cùng Maya Vương quốc dính líu quan hệ, phòng ngừa chính phủ cùng hải quân phát hiện giữa hai bên chuyện ẩn ở bên trong, cho nên tự nhiên cũng không khả năng đi để Maya Vương quốc phương diện vận chuyển vật tư tới. Bởi vậy, dù là Adobe âm thầm cơ hồ nắm trong tay Maya Vương quốc hết thảy, nhưng cũng trải qua căng thẳng thời gian. Đương nhiên, cái này căng thẳng cũng là so ra mà nói, kỳ thật qua thật thoải mái, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.